Xi Phổng. U Tạ Tản Cổ Hà trừng lớn hai mắt, đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ. Xi Phổng. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ kính mắt đã triệt để phá nát, vội vội vàng vàng quay đầu, không khỏi than phục. Ngươi muốn làm gì? Xi Phổng áo bào điên cuồng phiêu đãng, bên ngoài quanh thân bỗng nhiên tóe ra một cỗ khiến người ta sợ hãi khí tức. Hai mắt của hắn tức khắc sung mãn huyết biến hồng, cuồng bạo sát khí tràn ra, áo bào tóc không gió mà bay, khí thế không được kéo lên, dường như ma thần hàng thế. Xi Phổng không trả lời Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ vấn đề, ngược lại chỉ là tà ta nở nụ cười hai tiếng, một cỗ khiến người rợn cả tóc gáy sát khí tràn ngập trên chiến trường. Lại không cút lời nói, bị cuốn vào ta công kích chết, cũng đừng oán ta à. Ngôn ngữ rất bình thản, tựa như không có sóng lớn, không hề phập phồng, nhưng là bất kể là quen biết đã lâu Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ vẫn là tầm thường cổ nổ hạ nị dạ, tuy nhiên cũng nghe được lời kêu bên trong sâu đậm kiệt ngạo cùng chẳng đáng. Hắn là nghiêm túc. Trong nháy mắt, chiến trường mọi người con cảm thấy da đầu tê dại, căng cứng thần kinh không ngừng nhắc nhở bọn họ sinh mạng nguy cơ. Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm cái gì? Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ điên cuồng đặt câu hỏi, chật vật rối tung tóc dường như nổi giận hùng sư. Nhưng là Xi Phổng chỉ là thản nhiên nói, ta lại nói một lần cuối cùng, chờ sau đó bị ta công kích cuốn vào, cũng đừng trách ta a. Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ sắc mặt nhất thời dữ tợn, ngươi muốn làm gì? Ta và địch nhân đánh thảm như vậy thời điểm ngươi không đến, lúc này ngươi muốn làm cái gì? Trả lời hắn, chỉ là Xi Phổng nhàn nhạt bên trong tràn ngập khinh thường hư nhẹ. Lão sư nhận chân sú nà ngơ ngác ngẩn người tại đó, nhìn Xi Phổng khuôn mặt thờ ơ, tự lẩm bẩm. U Tạ Tản Cổ Hà vội vàng hỏi, có ý tứ, nhận chân? Ngươi muốn nói cái gì? Cái này cùng bây giờ tình hình chiến đấu có quan hệ gì? Dù nã bị U Tạ Tản Cổ Hà liên tiếp không ngừng vấn đề hỏi có điểm không rõ, nàng suy nghĩ một chút, chần chờ nói, là, vâng, đúng, lão sư mặt kia à, ngươi xem. Nói, Dù nã hành chỉ một cái nói. Cái loại này tốt giống như cái gì đều không coi vào đâu thờ ơ, vạn vật đều không thể quấy nhiều hắn quả quyết. Ta từng tại hắn cùng với xạ dụ tổ bị đánh một trận chiến trường kia thấy qua. Là lão sư thật đang chuẩn bị chiến đấu sắc mặt. U Tạ Tản Cổ Hạt nghe dường như thần trung mộ cổ, đinh hay nhức óc, đờ đã nói, ngươi là nói, lúc trước hắn tùy ý có thể chạm sát cao tầng thời điểm còn không nghiêm túc. Ta chỉ biết làm lão sư lộ ra như vậy sắc mặt phía sau, xạ dụ tổ bị rất nhanh thì thua trận. Tu Na nhẹ giọng nói. U Tạ Tản Cổ Hạt nghe nói phía sau chỉ cảm thấy hai tay tê dại, xạ dụ tổ bị tuyệt đối là bọn họ thế hệ này người nổi bật, mà nghiêm túc Xỉ Phổng lại không giữ lại chút nào đánh bại hắn. Hắn còn không biết, lúc này Xỉ Phổng cùng khi đó Xỉ Phổng thực lực tuyệt đối khác nhau trời vực. Trái ác quỷ, quái lực quyền, sang tạo tái sinh, âm phong ấn, trăm hào thuật. Mỗi một dạng đều là đủ để cho bất kỳ một cái nào cường giả dựa vào sinh tồn kỹ năng. Triệt thoái phía sau. Cô nộ hạ người đều cho ta triệt thoái phía sau. Tuy là nàng không phải tin tưởng, thế nhưng hắn cũng là biết lúc này tuyệt đối không thể ở lại nơi đó. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ, ngươi cũng rút lui trở lại cho ta. U Tạ Tản Cổ Hà vẫn không quên hướng phía Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ giống to hơn. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng vẫn lựa chọn lui lại. Bởi vì mới vừa từng trải đại chiến, hắn kinh hãi phát hiện hắn đã nhanh không chịu nổi Xỉ Phổng khí thế tăng lên không ngừng áp lực. Trong nháy mắt, Cổ Nộ hạ nhân giống như là thủy triều điên cuồng tối lui, nhất là cao tầng, gặp qua Xỉ Phổng xuất thủ lúc cao tầng, không ai dám đem Xỉ Phổng thoại ngữ trở thành gió thoảng bên tai. Bọn họ hô hào bộ hạ của mình cùng nhau triệt thoái phía sau, trong lúc vội vàng, dĩ nhiên động tác cực kỳ nhanh chóng. Xỉ Phổng khí thế dường như vô bờ bến giống nhau, dần dần phát dần dần phồng, càng ngày càng mạnh, tựa như thiên địa đều ở đây cho hắn chống đỡ. Trên bầu trời lôi âm không ngừng, ngân giao ngẫu hiện, ngẫu nhiên lộ ra nanh vuốt dữ tợn, mây đen đầy trời. Hai anh, Cô Nộ hạ người, liền là ưa thích phủ phiếm quyết đại. Dạ Nguyệt Địch lạnh rên một tiếng, tông màu đen da thịt đại gân bắp thịt cuộn cuộn, đột nhiên lớn một quyền, mơ hồ lộ ra thanh hắc nhan sắc, giống như hắc thiết. Để cho ta Dạ Nguyệt Địch tới hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng người. Hắn dường như heo đột bạo khởi, cả người giống như là một chiếc cuồng bạo chiến xa một dạng đấu đá lung tung đi qua, đến mức huy động liên tục quyền cũng không có. Hết thể đem chu vi địch nhân kể cả người một nhà cùng nhau nghiền thành thịt nát. Liên một cái dáng dấp giống như xương hô cũng không có hạng người vô danh, bất quá chỉ là phô trương thanh thế, có gì phải sợ. Đối với hắn như vậy ra dày thịt béo hùng hình dáng đại hán mà nói, cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ chiến đấu không lại là nóng người mà thôi. Hắn chính là ảnh cấp, phía trước Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Hà giữ hai người hợp lực mới miễn cưỡng ngăn trở hắn ảnh cấp. Lôi lê dao nóng. Hắn cả người rẹ men nhất thời. Màu bạc lôi điện cùng tông màu đen da thịt đối lập vô cùng rõ ràng dứt khoát, một cổ cường đại lôi độn bảy kín toàn thân, nóng nảy điện lưu không ngừng phát tiết chính mình ngạ mạn. Chợt huy vũ cánh tay, thô to như trụ khuỷu tay dường như đoạn đầu đài giống như, mang theo một cô vô kiên bất tồi sắc bén. Mà lúc này, Xi Phổng bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn diện vô biểu tình, đôi mắt không thấy bình thường đồng tử cùng tròng trắng mắt, ngược lại tốt lại tựa như che lấp thiên vạn loại lưu ly ánh sáng, không ngừng lóe lên. Ta nói rồi danh xưng loại vật này, người một nhà lấy không có chút ý nghĩa nào, địch nhân lấy cũng muốn là địch nhân sống sót trước,

không cần tiếp tục lưu ở tiền tuyến, nơi đây cũng không thiếu ngươi một cái. Nhị đại trầm ngâm một cái, nói, hồi Cổ Nổ Hạ à, làm xong ám bộ chức bộ trưởng trách, bảo vệ tốt Cổ Nổ Hạ thôn. Yên tâm đi, ta biết. Xì Phồng cười khẽ hai tiếng, sai bước đi qua. Đi qua nhị đại bên người, một tiếng tinh tế như nghe thấy thanh âm chuyển vào bên thai của hắn. Cảm ơn ngươi chiếu cố Suna. Ta có thể là lão sư của hắn. Chương 55, mục tiêu bồi dưỡng đại lý nữ Hồ Cạ. Cổ Nổ Hạ thôn, Hồ Cạ đại lâu, Hồ Cạ phòng làm việc. Xì Phồng đại nhân. Vũ Nhẫn thôn bộ đội trinh sát cấp báo. Một cái ám bộ nhí dạ khẩn cấp hỏa liệu chạy vào. Chuyện gì? Nói. Xì Phồng khoe miệng giật một cái, ghé vào Hồ Cạ trên bàn làm việc, một bộ hữu khí vô lực dáng vẻ. Chúng ta phái đến Vũ Nhẫn thôn điều tra nhị dạ nhóm bị giết chết, nguyên nhân cái chết tựa hồ là trúng độc, phía trước tiên khiển đội xin trợ giúp. Xì Phồng tao liếu tao đầu, đang muốn nói gì, sau đó liền lại là một cái nhị dạ khẩn cấp hỏa liệu đã chạy tới. Xì Phồng đại nhân, nham nhẫn thôn tiền tuyến cấp báo. Xì Phồng khoe miệng giật một cái, thở dài nói, bên ta tiền tuyến chịu đến địch nhân tiến công, ta phương chỉ huy quan Hỉ Ủ gạ chế đại nhân báo cáo, quân ta chịu đến quân địch không biết tên địch nhân tập kích, vận chuyển tuyến gặp trọng đại đả kích, tham gia phát hiện chẳng xem, tựa hồ là nhị đại sủ chỉ cả Trần Đột không. Hắn thỉnh cầu làng gì gà mạnh mẽ đội chuyển vận số lượng cùng với hộ vệ nị dạ. Xì Phồng ai thán một tiếng, chính yếu nói, lại là một cái nị dạ khẩn cấp hỏa liệu sát tiến tới. Xì Phồng đại nhân, Cổ Nổ Hạ thôn tuần tra đội cấp báo. Xì Phồng khoe miệng liên tục rút 3-4 lần, mới miễn cưỡng nói một cái chữ, nói, bên ta tuần tra đội tuần tra với Cổ Nổ Hạ thôn cùng họa vợ quốc biên cảnh, một tiểu phân đội chịu đến không biết địch nhân đả kích, chưa phát hiện địch nhân chân diện mục, tuần tra đội đội trưởng thỉnh cầu làng tăng tuần tra nhân thủ, lấy ra tăng tuần tra độ mạnh yếu. Lúc này đây, Xì Phồng học thông minh, chứ không phải nói gì, chờ giây lát, thấy không ai đi ra, mới, chỉ có, toái toái niệm nói, ta đây là ăn nhiều chết no sao? Làm cái gì không tốt, không phải muốn làm gì đại lý Hồ Cạ. Không sai, hiện tại Xì Phồng vị trí là Cổ Nổ Hạ thôn tạm thời đầu lĩnh, bị nhị đại sai khiến phụ trách hắn không có ở đây trong lúc, hết thể tập hợp đến Cổ Nổ Hạ tình báo, nhiệm vụ, trợ giúp các loại, chờ. Tên gọi tắt đại lý Hồ Cạ. Hi hi, lão sư phiền nhất đúng là loại này chuyện loạn thất bát tao đâu, lần này nhị đại đại nhân nhưng là trong kế hoạch của. Mỹ này khẽ bịt cái miệng nhỏ, ngữ bên trong lộ vẻ cười. Đây chính là những người khác muốn đều muốn không đến vinh quang à, lão sư ngươi nhưng là qua một bả hổ ca nghiện, để cho ta rất ước ao đâu. Tú nạ đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên liên, cái miệng nhỏ nhắn lộ vẻ cười, làm sao cũng không giống là một cái hâm mộ dáng vẻ. Ngươi nếu là muốn làm, ta thật muốn tặng cho ngươi. Xì Phồng bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại sau này đánh chết lão tử cũng không muốn làm cái này. Thiệt thòi ta ngay từ đầu nghe hổ cả danh tiếng còn thật vui vẻ đâu, ai biết từ sáng sớm bên trên bắt đầu, đến rồi bây giờ còn là náo không ngừng. Xì Phồng vô lực lắc đầu. Xì Phồng đại nhân, tiền tuyến còn đang chờ phán đoán của ngài đâu. Báo cáo Ni Dạ vội vàng nói. Đúng đúng. Xì Phồng chán đến chết đưa tay ra mời vương người, Vũ Quốc Ni Dạ là chúng độc kia mà. Ân, ngươi đi nói cho những cái này Vũ Quốc điều tra đội, để bọn họ cẩn thận một cái tên là Hạn Dỗ Nhân. Còn như chúng độc, nếu như còn sống có thể tiện đến nơi này của ta, chết vậy không có chiêu, chính mình cũng không tìm tới địch nhân còn chỉ biết một mặt cầu trợ giúp, có cái lông tác dụng à. Đi thôi. Là, vâng, đúng. Đại nhân. Cái kia nhị dạ gật đầu, sốt ruột vội vàng hoảng sợ rời đi. Tiếp theo là nhị đại sủ chỉ cả Trần Độn A, cái kia chết không biết xấu hổ khắp nơi đánh lén, tuy là chúng ta đầu lĩnh là Hỉ Ủ gạ ra lão quỷ, thế nhưng ta cũng không trông cậy vào hắn có thể phát hiện hắn. Xì Phồng sắc mặt hơi chút chính xác một điểm, nói cho Hỉ Ủ gạ chế, hắn có thể thử dùng đội chuyển vận hấp dẫn không chú ý lực thời điểm hướng phía nham nhận phòng tuyến tiến công một lớp, ta cũng không tin cái kia chết không biết xấu hổ mặt hàng còn dám mạo hiểm tiền tuyến hỏng mất khả năng tiếp tục đánh lén chúng ta đội chuyển vận. Là, vâng, đúng. Đại nhân. Cái kia nhị ra nhận đồng gật đầu, đại nhân thực sự là kế sách hay. Ta chỗ này thông báo Hỉ Ủ gạ đại nhân. Sau đó còn có cái nào kia mà. Họa vợ quốc biên cảnh tuần tra đội. Xì Phồng sơ tóc, tao liêu tao, chính yếu nói. Xì Phồng đại nhân. Sa Chi quốc biên cảnh tuần tra đội cấp báo. Sa Chi quốc lại tựa như có gây rối dấu hiệu, ngắm đại nhân lấy phòng ngừa vắn nhất, sau khi chuẩn bị xong tiếp theo thủ đoạn. Xì Phồng đầu đương một tiếng đụng vào hổ cả trên bàn làm việc, sau đó, một câu vô lực thanh âm chậm rãi truyền ra ngoài. Cuộc sống này không có cách nào khác lan lộn. Ai, nếu như ta quản nhị đại muốn là huế thổ chuyển sinh thì tốt rồi, đến lúc đó đem các đời hổ cả thông linh đi ra, để hắn thay ta làm cái này chuyện loạn thất bát tao. Xì Phồng vô lực thở phào, sau đó bỗng nhiên dựng lên. Chờ một chút. Hiện tại duy nhất chết hổ cả không phải đệ nhất cái kia đậu bị sao? Nếu như là lời của hắn. Xì Phồng trong đầu, trong nháy mắt liền hiện ra cái kia cái đồ ngu hổ cả đậu bị khuôn mặt. Ân. Cái gì? Vũ Quốc đội trinh sát tử vong. Ai, phái Cổ Nổ Hạ đội trinh sát đi Vũ Quốc làm cái gì, bộ đội gì gì đó rút về tới. Rút về tới. Chúng ta muốn cùng Lân Bang tương thân tương ái. Ân. Cái gì?

ngữ trọng tâm trường nói: "Ta muốn giết nàng, ta muốn giết nàng." Chu Nạ trong mắt rưng rưng, ủy khuất cùng phẫn nộ quanh quẩn toàn thân, thân là cô nổ hạ tiểu công chúa, nàng lúc nào bị qua như vậy vũ nhục tính gây xích mích. Xì Phổng không nói lắc đầu. Xem ra con này lò lì huấn luyện còn sớm đâu. Chu Nạ, lãnh tĩnh, ngươi nghĩ đả đảo nàng, đầu tiên cần muốn tỉnh táo lại, bình tĩnh ứng với đối với địch nhân công kích, xem thấu địch nhân phản ứng. Ngươi phải biết rằng, tốc độ của nàng lực lượng đều kém xa tít tắp ngươi, miễn là ngươi tỉnh táo lại khẳng định là có thể đả đảo nàng, thế nhưng nếu như ngươi lãnh tĩnh không được, ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể nhịn dưới cái này âu ngôn ngữ. Lão sư Chu Nạ hai mắt đẫm lệ ông nhìn Xì Phổng, một bộ tội nghiệp bộ dạng, dẫn tới Xì Phổng một hồi đau lòng. Được rồi, đối với tiểu công chúa mà nói, cái này độ khó vừa lên tới liền hơi lớn một chút. Xì Phổng lấy lại bình tĩnh nói, Chu Nạ, ta có một biện pháp có thể cho ngươi tốt hơn đối phó tiếng nói của nàng, thế nào, ngươi nghĩ muốn biết sao? Lão sư, biện pháp gì? Cái gì ta đều đi làm. Chu Nạ hai mắt phun ra hỏa diễm, ngôn từ vô cùng kiên định. Rất đơn giản. Xì Phổng khỏe miệng vung lên một cỗ tà tà tiểu ý. Nếu nàng lấy ngươi dùng thân thể câu dẫn ta là chủ yếu trào phúng ngươi thoại ngữ, như vậy ngươi thẳng thắn trực tiếp nhận thức dưới không phải tốt. Chu Nạ trong nháy mắt ngốc trệ. Chương 60, đại nhân thế giới tốt dơ bẩn. Đối mặt tâm cơ biểu làm sao bây giờ? Tại tuyến các loại, chờ, cấp bách. Ở trên là rất nhiều đồng bào phái nữ nhóm đều có thể từng có vấn đề. Ngày sau duy dịch cổ rất rõ ràng chính là tâm cơ biểu bên trong tâm cơ kỹ nữ, không chỉ có duy dịch cổ ba chữ hơi dơ, cả kia dòng họ ngày sau cũng là tương đối dơ a. Ngươi đặc biệt nha làm sao không gọi ngày qua đây? Nếu như dựa theo hậu thế loại nữ nhân kia phân loại, rất rõ ràng dị cổ chính là trong truyền thuyết cái kia thịt để ăn hệ nữ nhân. Rất rõ ràng, bàn về ngôn ngữ tranh phong, thuận miệng có thể buộc phát ra cảm thấy thẹn độ mạnh nổ thoại ngữ thịt để ăn hệ tuyệt đối là vương giả bên trong vương giả. Như vậy Chu Nạ làm sao bây giờ? Vương tha tiết tháo a. Một giờ sau, Chu Nạ cùng Sỉ Phồng nhàn nhã đi ra phòng làm việc, đi tới sân huấn luyện, dị cổ sớm là ở chỗ này chờ đã lâu. Bắt đầu đi. Sỉ Phồng thản nhiên nói câu, sau đó lại lần nữa ngồi trở lại sofa. Dì cổ tươi đẹp môi đỏ mọng mân ra một cười khẽ, tươi đẹp nhan sắc thèm nhỏ dãi, nhẹ mở môi đỏ mọng nói: "Cái này không phải chúng ta tiểu công chúa sao, mới vừa bị đại nhân thật tốt trấn an một trận a, là dùng thân thể trấn an a, quả nhiên nha, ta liền biết. Cho nên nói a tiểu công chúa, ngươi bị tỷ tỷ ta khi dễ một chút cũng tốt, ngươi xem, quay đầu trở về khóc hai tiếng, tất cả yêu kiều, nhất thời liền đem đã muốn quăng đi ngươi đại nhân cho kéo về nhà. Nói không chừng còn có thể đút ngươi ăn rất nhiều đồ ăn ngon a, là gì a?" Hạ lưu thoại ngữ không ngừng từ nơi này tràn ngập cám dỗ trong miệng nữ nhân nói ra, đừng nói nữ nhân, liền là nam nhân cũng sẽ nhịn không được theo nàng thoại ngữ tưởng tượng một phen, nói không chừng còn có thể có phản ứng gì, mà Chu Nạ. Người nói đúng a? A. Duy cổ nhất thời sửng sốt, con mắt chớp chớp, tràn đầy khó hiểu. Ta nói ngươi nói rất đúng. Chu Nạ bình tĩnh gật đầu, dù sao ta tốt như vậy ưu thế không lợi dụng, như vậy không phải bạch để những cái này bít mòn quen mắt rồi sao? Duy cổ có điểm khó có thể tin, liền miệng lưỡi lưu loát thoại ngữ đều dừng lại. Ta đây trắng loãng thân thể nhưng là cực kỳ khiến người ta mê lưu vong phản, không giống có chút bít mom chỉ có thể dựa vào nùng trang diễm mạn mới miễn cưỡng hấp dẫn người. Duy cô biểu tình có điểm cương, thế nhưng rất nhanh phản ứng kịp, đùa gì thế? Người thân thể này đã cho ta sẽ không nhìn ra. Rõ ràng chính là một cái non nớt. Thế nhưng Chu Nạ nhưng không có trả lời, trực tiếp xông qua, đấu đá lung tung, càng là mang theo một cỗ thấy chết không sờn khí thế. Một quyền. Mang theo vô cùng hung ác độc địa. Một quyền. Mang theo thấy chết không sờn quả quyết. Chu Nạ mặt nộ khí bên trong mang theo phấn hồng, mạnh mẽ đất chính là một quyền, đánh vỡ không khí, phát sinh phịch một tiếng nổ. Duy cô hốt hoảng né tránh, lúc này đây, ngược lại bởi vì lúc trước cái kia sửng sốt, trong lúc vội vàng có vẻ hơi chật vật. Quả nhiên, từ bỏ tiết tháo, cái này tâm cơ kỹ nữ liền không có chút ý nghĩa nào. Chu Nạ bên trong đôi mắt hiện lên một tia ý chí chiến đấu. Từ bỏ tiết tháo, là có thể thắng. Nghĩ, nàng càng là dùng càng chăm chú thái độ không ngừng tiến công, trắng non quyền đầu đội hùng hồn đại lực, lao đi liền tổn thương. Đụng tới sẽ chết. Nếu như Chu Nạ không có bởi vì dị cổ thoại ngữ mà nhiễu loạn tâm thần, dị cổ tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy ứng đối. Bởi vì nói cần thời gian, mà không có thừa dịp Chu Nạ tâm thần không yên nói xong, vậy vạn nhất bị lao đi một cái, liền thất bại. Bây giờ tiểu cô nương làm sao không biết liêm sỉ như vậy à, câu dẫn lao sư à, cấm đoạn quan hệ đã bị các ngươi tùy tùy tiện tiện đâm thủng. Chu Nạ vẫn là một câu nốc manh mà bình thản thoại ngữ, "Ồ, ngươi nói đúng a. Chúng ta bộ trưởng đại nhân dung mạo rất xoái." Nghĩ đến cũng chịu qua không ít nữ nhân à, thế nào, hắn kỹ thuật là không phải để cho ngươi lưu luyến quên vậy à? Chu Nạ ngốc manh trả lời, ồ, ngươi nói đúng à? Như ngươi vậy ấu nữ vóc người có thể chịu nổi hắn tàn phá sao? Là không phải đã muốn chịu không nổi? Ồ, ngươi nói đúng à? Ta nói đối với cái quạng lông à? Dì cô có điểm phát điên, bởi vì liên tục nói, ngược lại để cho nàng hô hấp không khoái, động tác cũng nhận được ảnh hưởng. Mà Chu Nạ lại ngược lại dương lên khoe miệng, thế tiến công càng ngày càng thông thuận. đối với dị cổ thoại ngữ kháng tính cũng là càng ngày càng mạnh. Quả nhiên, lão sư nói không sai, đối phó loại tâm cơ này kỹ nữ, đem Tiết Tháo ném rơi là biện pháp tốt nhất. Hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh mẽ, gió mát phất qua sơn cương, hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu sông lớn. Đối mặt địch nhân cảm thấy thẹn độ mạnh nổ công kích, miễn là đem Tiết Tháo vứt bỏ, nhất thời là không hề can thiệp. Si Phong mỉm cười nhìn Su Na bộ dạng, yên lặng gật đầu, dị cổ làm được xinh đẹp. Ha ha, chỉ có để cho nàng tập quán đối với có liên quan tới ta Âu ngôn huế ngữ đều thờ ơ, như vậy tiếp theo ta hoàn toàn có thể tiến thêm một bước tiếp xúc bộ kia non nớt thân thể. Tiết Tháo càng ít, càng là để cho ta dễ dàng tay. Dị cổ nguyên vẹn hoàn thành ta giao cho hắn làm của nàng nhiệm vụ, hoàn toàn dùng đề tài của ta kích khởi Su Na cảm thấy thẹn, sau đó sẽ chậm rãi để cho nàng tập quán cùng ta có liên quan cảm thấy thẹn. Ha ha, đắc thủ thời gian càng ngày càng gần. Lọ lì rất dễ bị lừa, thế nhưng cái này lọ lì còn có một cái lực chấn nhiếp cường hãn ra ra đệ nhị hồ cả. Nếu như cho hắn biết Sỉ Phồng lừa gạt Su Na thân thể, coi như là Sỉ Phồng cũng sẽ cảm thấy cực kỳ phiền phức. Thế nhưng nếu như chỉ là cho hắn biết Su Na cam tâm tình nguyện tiếp nhận rồi Sỉ Phồng để cho nàng xấu hổ hành vi, như vậy hoàn toàn không có quan hệ. Tâm cơ biểu đối kháng tiến công chiếm đóng. Không phải, đây là cương thủ công chúa bắt tiến công chiếm đóng. Thậm chí ngay cả lúc này, Duy cô cái kia hơi lộ ra chần chờ động tác cũng là Sỉ Phồng vừa rồi lặng lẽ truyền tin ra lệnh, nếu không, Su Na tại sao sẽ ở rơi Tiết Tháo trên đường một đi tới cùng đâu? Chỉ cần là Su Na tiếp thu cùng Sỉ Phồng những cái này xấu hổ trọng tâm câu chuyện, tiếp lấy chân ướt chân giáo can sự tình còn không đơn giản sao? Duy cô, người tốt ta. Quyết định. Khi ta bắt Su Na ngày, chính là Duy cô ngươi thăng chức tăng lương lúc. Yên tâm, lần sau ngươi đi đối với đản rộ làm cái gì quấy nhiêu tình dục thời điểm ta cam đoan hoàn toàn làm như không nhìn thấy. Thậm chí sẽ còn chuyên môn cho đạn rổ an bài một cái cùng ngươi họp thành đội nhiệm vụ. Đây đều là đưa cho ngươi phần thưởng. Rất đa tạ ngài, ta anh tuấn đẹp trai, tiêu sái hảo phóng bộ trưởng đại nhân. Ngươi quá khách khí, thủ hạ ta đắc lực nhất có thể làm tinh anh đồng chí. Đại nhân thế giới, so với Su Na tiểu lò lì trong tưởng tượng dơ bẩn. Chương 61, thông linh. Một tuần lễ, Su Na từ một cái nghe được gì cổ trêu đùa cùng Sỉ Phồng sự tình liền tức giận đến mặt đỏ tới mang thai ngây thơ lọ lì, biến thành một cái làm sao nghe đều sẽ không núc nhích Tiết Tháo khuyết thiếu nhà. Nguyên bản dì cổ còn có thể bằng vào nhiều năm quấy nhiều tình dục đạn rổ kinh nghiệm ngẫu nhiên kích phát Su Na lưu lại Tiết Tháo, nhiễu loạn Su Na bước tiến, thế nhưng sau lại Su Na càng ngày càng am hiểu ứng với đối với việc này đứng lên. Vừa vào ám bộ sâu như biển, từ đây Tiết Tháo là người qua đường. Cũng là, đảm nhiệm người nào bị Âu ngôn huế ngữ triệt triệt để hoành tạc một tuần, thích ứng tính tuyệt đối sẽ có tăng cường nhanh chóng, tựa như quảng đại dân trên mạng độc giả mở dạng, đến rồi hiện tại, người nào chứng kiến từ hôn lưu hành đều sẽ vô ý thức bình thản không ít. Sau đó mới Sỉ Phồng ra mệnh lệnh, Duy cô tiến hành rồi một lần chắc thí dùng nam nhân khác sen lẫn ông nôn huế ngự đến sò xét Su Na thời điểm, Su Na nhất thời tạc bao. Kết quả này quá hoàn mỹ. Chỉ thích hướng đối Sỉ Phồng chính mình cảm thấy thẹn, nói trắng ra là giống như là cái loại này bên ngoài giống như quý phụ, trên giường giống như đãng. Phu, đơn giản là hoàn mỹ nhất biểu hiện. Như vậy Su Na nhất định chính là hiếm có tuyệt phẩm A. Sỉ Phồng cũng không có ý định lại tiến hành tiếp, ngược lại huấn luyện cảm thấy thẹn độ sức chống cự đã không sai biệt lắm, người bình thường tùy tiện mắng điểm cái gì. Su Na đều sẽ vô ý thức liên tưởng đến Sỉ Phồng trên người, sau đó nhất thời không thèm đếm xỉa đến. Được rồi, hiện tại ta tới dạy ngươi nói xong cao đoàn nhận thuật thông linh thuật. Sỉ Phồng nói như thế, từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một quyển quyển trục, thượng thư, thông linh quyển trục. Thông linh thuật là thi thuật giả cùng bất luận một loại nào sinh vật định ra huyết khế, sau đó ở mình thích thời điểm vận dụng nhận thuật thông linh thuật đưa hắn triệu hoán đi ra, là một loại không gian nhận thuật. Đây là tam đại thánh địa bên trong ẩm ướt xương lâm ốc xin thông linh quyển trục, cắn bể ngón tay của mình, dùng tiên huyết ở phía trên viết lên tên của ngươi. Sỉ Phồng thuận tay rạch một cái, quyển trục bị bốn sở trải cơ mở, chống không bản văn bên trong, duy có đệ nhất cách viết như thế vải. Cụ chỉ kỳ Sỉ Phồng. Là, vâng, đúng. Lão sư. Su Na hàm răng nhẹ trương, ngón tay trắng nón để lấy cái kia nho nhỏ hàm răng, phơi bày một loại vận vị đặc biệt, rất là kích thích đông chốc bị dị cổ kích thích có điểm xung động Sỉ Phồng. Quên đi, hay là dùng kim châm một cái, sau đó sẽ viết ta. Viết xong văn tự, Sỉ Phồng đem cái kia quyển trục một quyển, thuận tay hướng nhẫn cụ trong túi nhét vào, nghiêm mặt nói: xem trọng ta kết ấn. Ấn là hợi, tuất, dậu, thân, chưa. Sau đó dùng tấn ngươi trả cờ dạ, một hơi thở buộc phát ra. Nói, Sỉ Phồng động tác trong tay liên vũ, sau đó hướng xuống đất hung hăng vỗ. Thông linh thuật. Phanh. Một hồi bạch vụ tràn ngập. Một con đủ để bình thường gian nhà cao ốc xin xuất hiện tại trong sương mù trắng. Sỉ Phồng đại nhân, là ngài gọi ta phải không? Ốc xin thanh âm rất êm hay, là ôn nhu như nước giọng nữ. Ân, đây là ta học sinh. Ta muốn để cho nàng cũng ký cùng khế ước của ngươi. Sỉ Phồng vô vô ốc xin thân thể nói. Sỉ Phồng tên không phải là mình viết lên, mà là thu được quyển trục sau đó dĩ nhiên là hiện lên đi lên. Sau này hắn chắc thí đi sau hiện, tựa hồ là cùng ốc xin có một loại cổ xưa minh ước. Cái này cụ thể là thế nào ký kết, hắn cũng không biết. Lão sư. thật lớn một con sen a. Nhanh lên một chút sát muối. Sát muối. Chu Na nhất thời kinh hô, vội vã khắp nơi tìm kiếm muối, nhưng mà cái này có thể nhồi vào bình thường nhà ốc sen cần bao nhiêu muối mới, chỉ có thể làm được. Ta không phải con sen, là ốc sen. Ốc sen thanh âm mang theo một cỗ nhỏ nhẹ sinh khí, nhẹ rên một tiếng. Ốc sen không phải là con sen sao? Y y, nghiêm hồ hồ, thật là ghê tởm a. Ốc sen trên đầu mắt Trần có thể thấy xuất hiện một cái chữ tỉnh, một cái tử ngang ngẩng đầu lên, kém chút đánh lên ám bộ cao lớn trần nhà. Đây là cái gì tiểu nha đầu phiến tử? Ta nhưng là ốc sen tiên nhân. Là tiên nhân. Si Phong đại nhân, ta mời đại nhân cần phải không nên đem cái này chọc người chê tiểu nha đầu trở thành khế ước của ta giả. Nàng đơn giản là giảm bớt ta tam đại thánh địa đánh giá. Chu Na nhất thời không muốn, nũng nịu nhẹ nói, ai muốn một con chán ghét con sen làm thông linh a? Ta mới không cần đâu. Lão sư, nhanh lên một chút đem đưa trở về, cái này lại yếu lại khó coi tên ta mới không cần đâu. Hai cái kiều tích giọng nữ ngươi cạnh tranh ta ở Mỹ, chọc cho Sỉ Phổng một hồi ác hàn. Đây không phải là ngươi sau này sử dụng thông linh thú sao? Hiện tại ngươi ngược lại là còn ghét bỏ bắt đi. Hơn nữa ốc sen cũng là, bình thường ôn nhu như vậy, kết quả mới phát hiện, thì ra độc điểm là con sen a. Chu Na, ngoan ngoãn thông linh à, ốc sen nhưng là khó gặp cường hãn thông linh thú đâu, nếu như là hết toàn thể ốc sen, coi như là đệ nhất đại nhân cùng là địch cũng phải vì khó một trận. Sỉ Phổng thở dài, trấn an nói. Chu Na nhíu mày khẽ nhíu, đại gia gia cũng phải vì khó. Lão sư, ngươi không phải là đang nói dối a? Lão sư, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Nói thật, bây giờ ta cũng chưa chắc là ốc sen tiên nhân đối thủ. Sỉ Phổng nhún vai, giang tay ra nói, lão sư lúc nào không có gạt ta? Sỉ Phổng ho nhẹ một tiếng, nói chung ốc sen rất mạnh, so với ngươi cái này còn nhãi danh mạnh hơn nhiều, đừng có đùa tiểu hài tử tinh khí, ngoan ngoan huấn luyện a. Nói, hắn nghiêng đầu lại, ốc sen đại nhân, xin nhờ. Ân, giao cho ta a. Ốc sen vẫn là rất ôn nhu, miễn là không đề cập tới con sen lời nói. Là, vâng, đúng, lão sư Su Na có điểm không tình nguyện. Sỉ Phổng cũng là không có ở quản Su Na, bước lên trước nói, ốc sen đại nhân, ta cũng muốn bắt đầu huấn luyện của ta. Ân, tốt. Ốc sen hơi kiệt chân, gật đầu. Làm sao? Lão sư ngươi Su Na bất minh sở dĩ. Nghịch thông linh thuật phát động. Phanh. Trong nháy mắt, Sỉ Phổng thân ảnh liền biến mất ở ám bộ tổng bộ. Nơi này chính là ẩm ướt sương lâm. Sỉ Phổng đuốt mang theo giường như cốt chất một dạng văn lộ thô to cây cối, hướng phía bên cạnh nói, ốc sen đại nhân. Ta ở. Trong lúc nhất thời, hầu như trong rừng rậm khắp nơi đều xuất hiện ốc sen nhũ bạch sắc thân thể, hoặc lớn hoặc nhỏ, tràn ngập cả cánh rừng. Sỉ Phổng cũng thấy có lạ hay không, bình tĩnh nói. Mời mang ta đi ốc sen tiên nhân nơi đó, ta phải tiếp tục tiến hành huấn luyện của ta tiên nhân hình thức. Chương 62, lão tử để cho ngươi xét đánh rồi sao? Theo một cái béo mút míp ốc sen, Sỉ Phổng xuyên qua cốt chất rừng cây, khoảng chừng đi nửa giờ. Ở một khỏa lớn vô cùng cốt chất trên đại thụ, một cái cực kỳ to lớn ốc sen liền lười biếng dựa vào trên cây kia, chu vi rậm rạp chẳng chịt ốc sen vây quanh, thân ảnh khổng lồ dường như đem bầu trời tia sáng toàn bộ che lấp. Tiểu thần gió a, ngươi lại nữa rồi. Cái kia to lớn ốc sen hơi cúi đầu, tiểu tích tích giọng nữ ở thân thể khổng lồ mang tới tiếng vang ầm ầm dưới có vẻ đinh thai nhức óc. Ốc sen tiên nhân, lúc này đây vẫn là làm phiền ngươi. Ở ướt xương lâm tiên thuật đã thật lâu cũng không có người tu thành, mà thân thể của ngươi. Ngươi biết. Một cỗ phiêu miểu như tiên ban thanh âm tiếng vọng. Ốc sen tiên nhân dùng một loại đã lâu thanh âm nói. Ân. Sỉ Phổng gật đầu, liếc nhìn cánh tay của mình, cơ thể của ta dường như quá mức hấp dẫn tự nhiên năng lượng, nhất là lôi điện, cho nên một cái không khống chế tốt tiếp theo triệt để thất bại. Liên cứu vãn cơ hội cũng không có. Sỉ Phổng không phải lần thứ nhất tiến nhập ẩm ướt xương lâm, trên thực tế hắn đạt được thông linh quyển trục về sau liền đã vào tới một lần, mục đích không cần phải nói, tự nhiên cũng là tu hành tiên nhân hình thức, nhưng mà không tưởng được là. Hưởng lôi quả thực cùng tiên nhân hình thức phù hợp tính thật sự là quá tốt. Tốt tự nhiên năng lượng hình như là như bị điên được tự phát dũng mãnh vào thân thể hắn, kém chút sông bị hủy hắn không chế. Hoặc có lẽ là, hưởng lôi quả thực đại biểu lôi điện bản thân coi như là tự nhiên năng lượng một loại, hai người kết hợp phía dưới, nguy hiểm gia tăng mãnh liệt. Thậm chí đến cuối cùng, bầu trời trực tiếp dựng dục thiên kiếp một dạng cường đại lôi điện tự nhiên năng lượng, nếu như lúc đó không phải ốc sen quyết định thật nhanh nhảy ra ngoài cản lại cái kia cổ mãnh liệt năng lượng, hắn đều có thể trực tiếp bị cổ năng lượng kia trùng kích mà chết. Có đôi khi, thiên phú quá tốt cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Sỉ Phổng lắc đầu, đây là hắn khống chế không thua gì hậu thế Su Na vi mô kết quả, nếu không, hải cốt không còn. Tiên nhân hình thức hắn trên cơ bản nắm trong tay, sau đó lại không nắm được hưởng lôi quả thực, ngược lại đưa tới tiên nhân hình thức kém chút tan vỡ. Bất quá mặt khác, khi triệt để nắm giữ tiên nhân hình thức sau đó, lại ngay cả tự nhiên năng lượng hấp thu thời gian cũng không cần, bởi vì trong thiên hạ tự nhiên năng lượng đều tự phát liều mạng chen vào cơ thể của ta. Hắn cần không phải trưởng khống tự nhiên năng lượng, tinh thần năng lượng, thân thể năng lượng ba người tỷ lệ, mà là hưởng lôi quả thực. Yên tâm đi, ta gần cũng không phải không công ngủ, đối với hưởng lôi quả thực, ta cũng đã có nắm chặt. Sỉ Phổng tự tin nắm chặt quyền đạo, vạn lôi,

tại sao có thể có như vậy mặt phổ? Ân. Xì Phồng hơi kinh nghi một cái, đi tới bên dòng suối nhỏ, mượn cái kia nước suối chiếu rọi, tỉ mỉ so sánh. Khuôn mặt vẫn là cái kia khuôn mặt, mặt như ngọc quan, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, càng tiết lộ ra một câu ngày càng ngạo nghệ anh khí. Trên khuôn mặt một mảnh trắng nõn, dưới ánh mắt mặt cũng là bình thường màu da, duy độc hoàn toàn chuyển biến thành màu trắng. Tóc. Tùy phong phiêu giật trên búi tóc, dường như đem tóc buộc lên giống như, hình thành ba cái hữu mô hữu dạng ngân cô, toàn thân trắng như tuyết, hiện lộ ngân quang. Khiên tinh kiểm. Xì Phồng lập tức thiếu chút nữa để cho đi ra ngoài. Đây không phải là cụ chỉ kỳ bị ặc cái kia được xưng mang có đại quý tộc mới có quyền xứng mang vật trang sức khiên tinh kiểm sao? Thứ này làm sao biết xuất hiện tại trên tóc của ta? Hơn nữa đây là. Xì Phồng lấy tay lay một cái, tóc vẫn là trước sau như một, nhu thuận mà linh động, căn bản không có bị trói buộc bộ dạng, khiên tinh kiểm cũng theo Xì Phồng kích thích, qua lại lay động. Thì ra là thế, chỉ là hiển lộ lấy trên tóc một màn kia ngân bạch nhìn qua giống như là khiên tinh kiểm mà thôi, trên thực tế vẫn là tóc, bất quá vì sao đừng nhận tiên người Facebook ở trên mặt, ta nhưng ở trên tóc. Được rồi, tóc liền tóc, ngược lại cụ chỉ kỳ Xì Phồng cũng là họ cụ chỉ kỳ, cầm cái này khiên tinh kiểm trang cái bức cũng là lựa chọn tốt. Bất quá hy vọng ta sẽ không cùng cái kia cụ chỉ kỳ bị Aqua nhắc lên quan hệ thế nào, nhất là đừng bởi vì ta cũng họ cụ chỉ kỳ, liền mặc danh kỳ diệu cho ta tới một cái nữa xuyên Việt đem hắn thay thế. Xì Phồng biểu thị đối với cụ chỉ kỳ bị Aqua rất bất mãn, tại sao vậy chứ? Đã từng, bị Aqua cũng là ánh mặt trời thiếu niên, hắn có cùng nhau đùa giỡn tỉ tỉ, rõ gì chia, sau lại. Nàng cung chán trường điếm chủ chạy. Đã từng, bị Aqua cũng là lão bà, thì sao nạ, nhân, sau lại. Nàng chết. Đã từng, bị Aqua còn có đáng yêu muội muội, dù kỳ ạ, sau lại. Nàng cùng hư nam hải chạy. Quên đi, vẫn là nói chuyện bị Aqua đẹp trai công tác ca. Nhất đại phản đồ đội phó ngây thơ thiếu nữ, thì nạ mỏ gì mỏ mỏ. Biến thái khoa học gia đội phó hoàn toàn thuận theo nữ, cụ ruột sủ chìa nề mù. Chính thái đội phó gợi cảm đầy áp nữ, mà sủ mô tổ dạn chi cụ. Hèn mọn lưu manh đội phó chi tính nghiêm khắc nữ, ải xê nạ nạ ổ. Cả kia người thô hào đội phó dân mù đường khả ái tiểu lõ ly, cờ xạ gì xì giả trị dị. Mà xạ ổ sổ xỉ hệ tỷ nhất cao phú xoáy không ai sánh bằng cụ chỉ kỳ bị ạc khu đại nhân đội phó. À bà gì ai rèn gì gương mặt nổi lên một ngượng ngùng đỏ ửng, ôn nhu nói, đội trưởng, người kêu ta sao? Người ca khúc khải hoàn. Xì Phồng lập tức cầm chính mình con mắt, cái này đôi con mắt vừa rồi thiếu chút nữa thì mù. May mà ta là ở hổ cả mà không phải ở tử thần. Xì Phồng thở hồng hộc, hắn chưa từng có cảm thấy xuyên Việt đến hổ cả đơn giản là hắn trong cuộc đời nhất may mắn sự tình, không ai sánh bằng. Làm sao vậy? Úc xin nhìn đột nhiên cả người xuất mồ hôi lạnh cả người Xì Phồng, lo lắng hỏi. Không có. Không có gì. Xì Phồng sâu đậm hít hơi, khoát tay trận lại nói, chỉ là nhớ lại một ít chuyện không tốt. Ân. Úc xin lệnh một cái đầu, rất là kỳ quái. Loài người ý tưởng quả nhiên rất là kỳ quái, để cho ta cực kỳ khó hiểu, cũng có chút ước ao. Không phải. Ta cảm thấy ngươi không hiểu có lẽ là một loại may mắn. Xì Phồng thật dài hít vào một hơi, mới miễn cưỡng bình phục lại cái kia kịch liệt tác tâm, thật sâu thở hổn hển mấy cái. Ân. Đống nhiên Xì Phồng sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Một cỗ đáng sợ mà cuồng bạo sát khí tự Xì Phồng trên người một mạch vọt lên, phảng phất là cái gì thượng cổ kỳ thú từ trong ngủ mê thức dậy, sáng ra khỏi nanh vớt, đối với sông nhầm vào mình mâm đồ rốt nát phát sinh không tiếng động giống giận. Úc xin cảm giác rất là linh mẫn, lập tức hỏi, Xì Phồng, ngươi làm sao vậy? Mấy con không biết điều phế vật, lúc đầu không có gì, lại phạm vào nhất kiện sai lầm rất nghiêm trọng. Xì Phồng đang khi nói chuyện, sát khí bốn phía, một cổ khí thế kinh khủng càn quét ra. Bọn họ ngàn chớ nên, vạn chớ nên, tuyệt đối chớ nên đối với đồ của ta xuất thủ. Hay là ta vật quý nhất. Nay cổ đem xung quanh không khí hoàn toàn động lại sát khí dục dịch, càng mang theo phía trước cùng lôi đỉnh vừa quát cuồng ngạo, liền sở hữu tiên nhân thực lực Úc Sên cũng hiểu được ra thịt căng lên. Úc Sên đại nhân, xem hai ta phải lì khai. Xì Phồng thản nhiên nói. Nếu như không phải xem cái kia sát khí, giọng nói rõ ràng chính là kháng đợi người xa lạ thoại ngữ. Thế nhưng cộng thêm cái này vô biên sát khí, đây chính là một cỗ chuẩn bị đại khai sát giới lệ khí. Ân, ngươi đi đi, nếu như đối với tiên nhân hình thức có cái gì không biết, sau này tùy thời có thể tới tìm ta. Úc xin gật đầu, con mắt tràn đầy một cỗ cảm giác vô hình. Là, vâng, đúng, tên ngu ngốc nào cũng dám làm tức giận hán. Cái này hy vọng không muốn tinh phong huyết vũ. Chương 64, đồ đệ bồi thường. Hồ cạ đại lâu. Hồ cạ phòng làm việc. Không khí dị thường ngưng trọng, mỗi bên đại gia tộc tộc trưởng càng mang theo đè nén phẫn nộ. Xì Phồng đâu? Hắn chạy đi chỗ nào chết? Nhị đại đại nhân đem cổ nổ hạ giao phó cùng hắn, kết quả hắn chính là làm như vậy sao? Uchiha thật bay liệm vừa dẫm chân, phẫn nộ quát. Chúng ta liều sống liều chết, kết quả cũng chỉ là một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu nha đầu tới chỉ huy chúng ta. Đùa gì thế? Cụ chỉ kỳ Xì Phồng đâu? Hắn ở đâu? Nhanh đi ra cho ta. Inu rủ cả dương sâu đậm thở hổn hển. Trên người huyết kế tràn ngập, rất rõ ràng đã trải qua một cuộc các chiến. tuy là ta đối với Sỉ Phổng bản thân không có ý kiến gì không, thế nhưng hắn lần này thực sự quá nhâm tính điểm. A Kỳ Mì chia chuyên tâm lạnh mặt nói. Bất quá, lần này thật đúng là thua thiệt tụ chỉ hạ tộc trưởng Tuệ Nhãn, lấy ra cái này giả mạo Sỉ Phổng nữ nhân, nếu không, chúng ta còn không biết cũng bị lừa dối bao lâu. Đâu có đâu có, ta mặc dù không mới, chỉ có, thế nhưng càng là Cổ Nổ Hạ bộ đội cảnh bị đội trưởng, đối với phân biệt nho nhỏ phân thân thuật vẫn là có mấy phần tâm đắc. Uchiha thật bay liệng khiêm tốn hai câu, sau đó chỉ vào cắn chặt môi mị này nói. Loại này tiểu nhi khoa biến thân thuật, nếu như không phải mọi người bởi vì đối với Sỉ Phổng bản nhân tín nhiệm, làm sao biết không có nhìn thấu đâu. Nói ba xạo, bàn giao mị này bị phát hiện trải qua. Sỉ Phổng cũng là khinh thường chút, mọi người nếu như mặt đối với hồ cạ, dù cho cảm giác có chút dị thường, cũng không có mấy người dám lấy cái gì nhận thuật thăm dò quan sát, thế nhưng Sỉ Phổng còn vẹn vẹn chỉ là đại lý hồ cạ a. Mị này biến thân thuật ở đồng cấp bên trong xem như là nổi tiếng. Thế nhưng ở nơi này đàn lao bất tử tinh danh trước mặt vẫn là kém thêm vài phần hòa hậu. Mấy lần cảm giác không đúng, lao tư cách rủ chỉ hạ thật bay liệu trực tiếp dùng tới xạ dị gẳng, tư cách của hắn cùng thật đủ sức để hắn không sợ Sỉ Phổng lửa giận, kết quả lập tức liền lộ ra ngoài. Sau đó, toàn bộ Cổ Nổ Hạ đều hình thành một cỗ ầm ầm đại ba. Sỉ Phổng lưu lại phân thân đã tiêu tán, nghĩ đến hắn bản thể chẳng mấy chốc sẽ đi tới, mọi người bình tĩnh chờ nóng, để cho chúng ta tới cùng nhau nghe một chút cái này phụ nhị đại người tín nhiệm có thể có trải qua nói xạo. Uchiha thật bay liệm vùng cánh tay hô lên, nghiễm nhiên lấy chư vị đại tộc tộc trưởng người dẫn đầu tự cho mình là, nội tâm càng là cười trộm không ngớt. Cái này củ chỉ kỳ Sỉ Phổng thường ngày nhìn người rất sáng suốt, hiện tại xem ra, quả thực vô cùng ngu xuẩn. Hiếm có đại lý hổ ca đẹp như vậy quyền lợi, hắn dĩ nhiên hoàn toàn không biết hảo hảo lợi dụng một chút. Còn lưu lại một nữ nhân, không phải. Nữ hài tới chấp trưởng hổ ca quyền lợi, phung phí của trời, phung phí của trời. Uchiha thật bay liệm liếm môi một cái, lộ ra một cười gian. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Vừa lúc tiện nghi ta, không có ai sẽ để cho một cái theo tay khẽ vây là có thể giết chết hơn 10 người tiểu cô nương đảm đương chính mình người lãnh đạo trực tiếp, nhất là trải qua sẻn gỗ cụ, sinh động ở lần đầu tiên nhận giới đại chiến đại tộc tộc trưởng nhóm. Coi như là một ít hổ cả nhất mạch tộc trưởng, đều đối với lần này ôm sâu đậm bất mãn. Mà mỹ nại viền mắt đã đỏ bừng, tuổi quá trẻ nàng nào có cái gì năng lực đối kháng hơn 10 người đại tộc tộc trưởng. Tuy tiện cái nào tộc trưởng nộ khí cùng nhau, bộc phát ra sát khí cũng có thể làm cho đáng thương này trên người cô bé một hồi run. Nếu như không phải là bởi vì Sỉ Phổng lập tức có thể tới cái này hy vọng vẫn còn ở, không muốn cho Sỉ Phổng mất mặt, nàng chính là khóc lên cũng chẳng có gì lạ. Lão sư, người mau tới a. Mỹ mại một trương ngọc khuôn mặt đã biến như cho tàn tái nhợt, hợp với cái kia thân thể đàn bạc thực sự khiến người ta thương tiếc. Nhưng mà, nàng đối mặt cũng là cáo giả, đã sớm xem thấu khói lửa nhân gian tộc trưởng nhóm. Uy, nữ nhân kia. Lão tử hỏi ngươi, Sỉ Phổng tên khốn kia lúc nào có thể qua tới? Y Nụ Rủ Cả bộ tộc tộc trưởng Y Nụ Rủ Cả Dương trên người huyết khí không tiêu tan, nổi giận đùng đùng hét lớn. Mị này lui ra phía sau một bước, kinh hoàng lắc đầu. Lắc đầu? Ngươi không biết. Ngươi biết, chúng ta Y Nụ Rủ Cả bộ tộc cũng là bởi vì ngươi phát ra mệnh lệnh đi trước nham nhận phòng tuyến vận chuyển vật tư, sau đó bị nhị đại sủ chỉ cả không tập kích, chết ta bao nhiêu đại tốt binh sĩ. Y Nụ Rủ Cả Dương sát khí cùng nhau, khuôn mặt vặn mèo, dữ tợn như quỷ, phẫn nộ quát, cũng là bởi vì ngươi chỉ vung thất thố, tùy tiện hạ đạt một ít không biết mùi vị mệnh lệnh, mới chỉ có làm hại ta ỷ nụ dù cả bộ tộc tổn thất nặng nề. Uy, đàn bà thúi, ngươi định dùng cái gì tới bồi thường ta ỷ nụ dù cả nhất tộc tổn thất? Đối với, liền đúng như vậy, đem nàng ép vào tuyệt lộ, như vậy mới có thể chứng minh ta tộc trưởng liên hiệp tính chính xác. Như vậy mới có thể làm cho nhị đại đem đại lý hổ cả vị trí giao cho tộc trưởng người dẫn đầu ta đây. Uchiha thật bay liệng ở một dạng âm thầm khuyến khích thầm nghĩ. Thế nhưng lúc này, một tiếng tựa như vạn năm hàn băng một dạng thanh âm vú lánh sen lẫn vô tận sơ xác tiêu điều. Người chưa đến, tiếng tới trước, mang đến nồng đậm túc sát khí hơi thở, đủ để khiến vạn vật sợ. Uy, chó điên, vậy ngươi định dùng cái gì tới bồi thường đồ đệ của ta? Mạng của ngươi sao? Hầu như mỗi một người tại chỗ con mắt đều là chợt co rụt lại. Sỉ Phổng. Vừa dứt lời, Sỉ Phổng gần giống như mang theo bắc phong gào thét, tản ra vô biên hàn khí, từ cửa chính bước đi tiến đến. Lão sư. Mỹ mẹ rốt cuộc nhịn không được nước mắt, dường như nhũ yến về một dạng nhào vào Sỉ Phổng trong lòng, trong mắt giọt nước mắt không cầm được rơi xuống. Ngoan, lão sư đã trở về, không có việc gì. Nhẹ nhàng vô vô mịn mẻ sau lưng, Sỉ Phổng tiếng nói có vẻ vô cùng ôn nhu. Xin lỗi, lão sư đã tới chậm, để cho ngươi bị đám phế vật này khi dễ. Mịn mẻ lúc này mới phát giác lúc này trang diện, trong lòng cũng minh bạch, lúc này không phải Sỉ Phổng thoải mái nàng thời điểm, hiểu chuyện nức nở hai tiếng, chủ động lui hai bước, ly khai Sỉ Phổng ôm ấp hoài bão. Sỉ Phổng, ngươi tới thật đúng lúc, ta ý nụ rủ cả nhất tộc tổn thất nên như thế nào bồi thường với ta? Ý nụ rủ cả dương trên người huyết khí không ngừng. Hình như là một con bị thương lang vương, tuy là thụ thương, sát khí lại càng mạnh. Làm sao bồi thường? Sỉ Phổng thanh âm rất bình thản, thế nhưng mỗi người đều nghe được cái kia cuối cùng khơi mào âm điệu châm chọc. Dùng mạng của ngươi.

kinh hãi rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng duyên cớ. Các ngươi nói vấn đề gì kia mà? Vì sao đánh ỷ nụ rủ cả dương? Bởi vì hắn cần ăn đòn, cho nên ta liền đánh. Lý do này có đủ hay không? Xì phồng khép cười một tiếng, hèn mọn khinh thường nói. Còn có vấn đề gì? Ỷ nụ rủ cả bộ tộc tổn thất nặng nề. Cái này mệnh lệnh là ta bản thân hạ đạt, bất quá thì tính sao? Ta là đại lý hồ ca. Hạ đạt mệnh lệnh thất bại là thất bại vấn đề, thế nhưng hắn lại phải tuân thủ. Bởi vì đây là ta đại lý hồ ca mệnh lệnh. Xì phồng khinh thường hừ một cái, ta nguyện ý hạ đạt cái gì mệnh lệnh chính là cái đó mệnh lệnh. Coi như hiện tại để hắn đi trước mặt mọi người nhảy thoát ý hề vũ, cũng là hổ cả mệnh lệnh. Hạ đạt ra lệnh ý nguyện ở trong tay ta. Hắn có thể tuyển trạch không nghe, bất quá đó chính là kháng mệnh. Xì phong bất tiết nhất cố nói, còn như ngươi nói vì sao để học cho ta đương đại để ý hổ cả, cái kia cũng là của ta mệnh lệnh. Ta tiểu hạ đạt một cái để cho nàng làm hổ cả mệnh lệnh, ngươi có ý kiến gì? Có thành kiến ngươi có thể nói nha, ngược lại, ta sẽ không nghe. Uchiha thật bay liệm cùng một chúng tộc trưởng bị tức mặt đỏ tới mang thai, nộ khí xung quanh. Hừng hực lửa giận liền ở trước ngực tiêu đốt. Nhưng là, hắn chính là không phát ra được. Hoàn toàn chính xác, lại nói tiếp những thứ này đều là hổ cả tự do. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói phải hổ cả liền chỉ có thể tự hoàn thành công việc của mình. Hắn mệnh lệnh một người biến thành chính mình ngốc tại chỗ này chỗ quản lý vụ, lúc đó chẳng phải hổ cả bình thường quyền lợi sao. Nhưng là ngươi thân là đại lý hổ cả, không làm việc đàng hoàng, đám mình, đưa tới ý nụ rủ cả bộ tộc tổn thất nặng nề sự tình ngươi dự định nói như thế nào? Uchiha thật bay liệm nín nửa ngày. Rốt cuộc biệt xuất một câu nói như vậy. Xì phồng mí mắt khẽ lật, người nào để bọn họ quá yếu, liền một cái một thân một mình nhị đại sủ chỉ cả đều đánh không lại còn chưa tính, dĩ nhiên trốn đều cái này bao nhiêu khó khăn. Bọn họ quá yếu, trách ta rồi. Ngươi, Uchiha thật bay liệm vừa định mượn đề tài để nói chuyện của mình, đồng nhiên, một cái ám bộ nhị dạ vội vàng đã chạy tới. Ngươi làm cái gì? Hiện tại có thể là chúng ta ở thảo luận buồn thôn nghiêm trọng nhất không làm tròn trách nhiệm sự tình thời điểm. Uchiha thật bay liệm mượn cơ hội này bay thẳng đến cái kia ám bộ nhị dạ một trận phát hỏa. Ám bộ nhị dạ nghe vậy sửng sốt, mang theo ấy này nói, xin lỗi, cái này vị đại nhân, bất quá ta có cấp báo, phải bẩm báo xỉ phồng đại nhân. Cấp báo? Là chúng ta hổ cả đại nhân mệnh lệnh lại có chỗ đó có vấn đề sao? Ta vừa rồi đang ở nói, đều do một cái không chịu trách nhiệm mặt hàng loạn dưới mệnh lệnh. Nhị đại đại nhân thực sự là mắt bị mù, người nào cũng dám dùng. Uchiha thật bay liệm không cam lòng nói, như vậy rốt cuộc là cái gì cấp báo? Nói ra để cho chúng ta nghe một chút ta. Nghe nghe chúng ta đại lý hổ cả đại nhân lại lộng xảy ra vấn đề gì tới. Ám bộ nhị dạ đầu tiên là sửng sốt, sau đó đưa mắt đặt ở xỉ phồng trên người, nhìn thấy xỉ phồng gật đầu mới nói. Ồ, là cái bộ dáng này, phía trước ở xỉ phồng đại nhân ra mệnh lệnh, thì ủ gạ chế đại nhân thấy nhị đại sủ chỉ cả lần nữa có thâm nhập cổ nổ hạ vận chuyển tuyến đánh lén dự định, liền phát động đại quy mô tiến công. Hiện nay hắn đã triệt để mở ra chiến cuộc, đem toàn tuyến đẩy mạnh 30 km. Chúng ta đánh một hồi thắng trận lớn. Ám bộ nhị dạ kích động hô to, đem điều này kích động lòng người tin tức quảng mà báo cho. Nhưng mà cùng hắn tưởng tượng bất đồng chính là, vốn nên là lớn tiếng hoan hô thời khắc, hết thảy tộc trưởng triệt để ngậm miệng không nói gì. Chương 67, đây là thế giới sai lầm. Cho nên tộc trưởng nhóm đều ngậm miệng không nói gì, nhất là tầng tầng không ngớt ủ chỉ hạ thật bay liệu, lúc này an tĩnh dường như liền một giọt nước rơi đều có thể nghe thấy. Qua đã lâu, mới, chỉ có một tộc trưởng dùng khổ sở thanh âm nói. Nham nhẫn thôn tiền tuyến. Nếu như ta nhớ không lầm. Là ý nụ rủ cả dương mới vừa nói chính mình tử thương thảm trọng bên kia à? Ân, đúng vậy. Bên cạnh một cái tộc trưởng gật đầu nói. Nói cách khác, nhị đại sủ chỉ cả không đánh lén vận chuyển tuyến, sau đó nham nhẫn quan chỉ huy tiền tuyến hì ủ gạ chế chịu xỉ phồng mệnh lệnh, xuất quân tiến công. Thừa dịp nhị đại sủ chỉ cả không ở, tiền tuyến ồ ạt tiến công mà thắng lợi, tình huống như vậy hoàn toàn chính xác có thể phát sinh. Như vậy ý nụ rủ cả nhất tộc nói. Mọi người dồn dập trầm mặc, rất rõ ràng, ý nụ rủ cả dương là tuyệt đối không vớt được rồi. Lúc đầu đại thắng chiến cuộc, cô nộ hạ thôn bất luận kẻ nào đều chỉ sẽ vui vẻ, lúc này ngươi như thế nào đi nữa kêu cùng với chính mình tổn thất nặng nề a, có người sẽ phản ứng ngươi sao? Là, vâng, đúng, mồi, xì phồng thực sự là lòng dạ ác đầu. Một cái tộc trưởng thấp giọng quát nói. Không phải mồi, dường như xì phồng mệnh lệnh là để tiền tuyến dùng tiến công kiềm chế nhị đại sủ chỉ cả không đánh lén, thế nhưng không dường như tự đại điểm, mạo hiểm đánh lén, tuy là đánh lén thành công, thế nhưng cũng để cho mất đi chỉ huy nham nhẫn nhóm tổn thất nặng nề. Một cái cây thơm đầu dáng vẻ nạ dạ bộ tộc tộc trưởng nói, ý nụ rủ cả dương hàng cũng tốt, cho tiền tuyến hỉ ủ gạ chế mệnh lệnh cũng tốt, đều thuộc về bình thường chỉ huy phạm chủ, nói cách khác, ý nụ rủ cả dương là đáng đời. Căn bản không oán được người khác. Nạ dạ tộc trưởng thở dài một tiếng, chính như sĩ phùng nói, không muốn quái, chỉ có thể trách hắn đỡ không được nhị đại sủ chỉ cả không tiến công, trừ cái đó ra, người nào cũng không có trách nhiệm. Sự thật này nhất thời để tộc trưởng nhóm tâm lý trầm xuống, khổ sáp chi vị di chuyển hiện tại trên khuôn mặt. Xì phồng để mỹ nải khi này cái đại lý hồ ca mọi người tự nhiên không muốn,

mới chỉ có hờ hững ngẩng đầu nói, cái gì làm sao bây giờ? Ta nói hồ cả vị trí nhị đại đem lưu cho xạ rủ Tobi, đã là học sinh lại là bộ hạ chúng ta phải tuân thủ. Thế nhưng hắn con mắt quét một ít không an phật tử. Khi u gạ nhất tộc đại biểu ho nhẹ một tiếng nói, tuy là nhị đại đại nhân hạ mệnh lệnh, thế nhưng khi đó tại chỗ chỉ có mấy người các ngươi, ai biết chính các ngươi hợp mưu cái gì? Ngươi nói cái gì? Đàn dô nộ khí cùng nhau cầm lấy hì ủ gạ đại biểu cổ áo hét lớn, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi ra. Hì ủ gạ đại biểu cũng là không sợ hai chút nào nói, ta nói cái gì ngươi tâm lý tin tưởng, hơn nữa nhị đại đại nhân bỏ mình như thế chuyện trọng đại, mấy người các ngươi thân vì hộ vệ của hắn bộ hạ, lẽ nào thì không nên vì thế đảm đương trách nhiệm sao? Ta nhị đại coi như lời ngươi nói đem hổ cả chuyển cho xạ dụ Tobi, thế nhưng ta thực sự không cho là có thể sai lầm đem tiền nhậm hổ cả hại chết người có thể đảm đương tân nhậm hổ cả. Xấu xí tiếng cãi và không ngừng, Matsuna nước mắt không được lưu. Hai ra ra a, ngươi nếu có trên trời có linh thiêng, liền xem thật kỹ một chút phía sau ngươi sự tình a. Xem bọn họ, có ai có thể đón ngài vị trí. Nhưng là bọn họ nơi đó sẽ nghe được xù nạ thoại ngữ, còn đang không ngừng khắc khẩu, nôn từ bộc phát kịch liệt, thanh âm càng ầm ĩ càng lớn. Xì phòng bị bọn họ xảo lánh mi dựng lên, đoạn quát một tiếng. Đủ rồi. Các ngươi nếu là có thời gian đẩy chút trách nhiệm, tranh quyền đoạt lợi nói. Đơn giản trước dùng đầu góc một chút ngẫm lại kế tiếp nên làm như thế nào a. Đàn dồ cùng gia tộc tộc trưởng nhóm sừng sốt. Cái gì làm như thế nào? Si phóng lại không trả lời, ngồi xổm người xuống, nhìn khóc thầm lê hoa đái vụ Tsuna, Tsuna cắn môi dưới, hai chuỗi thanh lệ đánh tốc hạ xuống, cố nén nước nở, làm cho đau lòng người. Cặp kiếp như thu thủy bàn rõ ràng sáng trong mắt vượng bộc lộ ra ngoài là một loại phảng phất tại mất đi trong đời vật quý nhất sau đó, nhưng là lại không cách nào phát tiết cùng nói hết tình cảm. Một loại nản lòng thoái chí một dạng cảm giác từ từ xâm chiếm trái tim của nàng, thân thể mơ màng cương cương, một giọt lệ thủy vô tiếng không hơi thở tự tim của nàng hoa rơi. Một luồng thấp huyền nước nở, như khóc như kể, yếu ớt vung lên. Riêng là nàng ấy ai khổ thần tình, đã khiến người sầu não hàng vạn hàng nghìn, bây giờ hơn nữa cái này sâu kín tiếng khóc, càng khiến người khó kìm lòng nổi, bi thương từ đó tới, lã chã chứ khóc. Si phổng túi đầu, trầm mặc đã lâu, mới, chỉ có, chợt ôm lấy Tsuna, trong ánh mắt lóe ra kiên định cường đại quan mang. Đi. Tsuna, lão sư dẫn ngươi đi sát nhân. Chương 71, cần người đi làm. Si phổng, đừng xung động. Si phổng, ngươi muốn đi đâu? Si phổng, ngươi tự mình một người muốn chết, không phải phải dẫn Tsuna a? Vô số cao tầng ở cổ nổ hạ thôn trước cửa không ngừng ngăn cản, có đức cao vọng trọng đại gia tộc tộc trưởng, có đệ nhị hổ cả bộ hạ, xạ dù Tobi, đản dồ đám người. Si phổng, ngươi lanh tĩnh một điểm, đệ nhị hổ cả bỏ mình chúng ta ai không bị thương. Thế nhưng coi như vì vậy cũng không có thể rối loạn tâm thần. Sẽ chỉ làm địch nhân thực hiện được a. Xạ dù tổ bị giọng bị thương đau nhức, ai thanh đạo. Lênh tĩnh một điểm, ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không so với nhị đại mạnh mẽ. Huống chi ngươi còn phải dẫn Tsuna, lúc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Si phong bất vi sở động, lôi kéo Tsuna tay nhỏ bé, lạnh lùng đi về phía trước đi. Xạ dù tổ bị, ta nói, ta không có tâm tư với các ngươi kéo cái gì nghị luận, có thời gian này, ta càng muốn làm một ít chuyện có ý nghĩa. Si phong nặng nhỏ, ta muốn đi giết người, ngươi mau tránh ra. Nhưng là ngươi không nên mang theo cương thủ công chúa a. Hắn đau lòng nhức óc nói, mang theo nàng, không chỉ có ngươi nguy hiểm, hắn cũng rất nguy hiểm. Xì phong bước chân lần đầu tiên ngừng, khẽ ngẩng đầu, thản nhiên nói, ta biết rất nguy hiểm, nhưng là một số thời khắc, coi như nguy hiểm, coi như chịu chết, cũng muốn đi làm. Nhị đại đối với xì phong có truyền đạo học nghề tri ân, càng là xù nạ ra ra, hắn bỏ mình, lẽ nào để cho hai người ở một bên nhìn? Dù nạ phải ở đây, nếu không, cũng chưa có ý nghĩa. Bình tĩnh vô cùng một câu nói. Lại mang theo mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới khí thế. Ngươi, chúng ta đi, Tsuna. Si Phong nói, một bả ôm lấy Tsuna, nhảy lên thật cao, trên người lôi âm lóe lên, thuấn thân rời đi. Mọi người lặng lẽ, loạn loạn đám người một trận trầm mặc, sau đó không biết là gia tộc nào tộc trưởng hận hận phi một cái, mắng. Hai anh, chính mình đi tìm chết, chúng ta đây quản nó làm cái gì? Đi. Mọi người trở về đem hổ cả vị định ra, đây mới là chuyện gấp gáp nhất. Đàn rồ phức tạp nhìn Si Phong phương hướng. Hơi quay đầu hướng phía xạ rủ tổ bì nói ra, xạ rủ tổ bì, chúng ta. Làm sao bây giờ? Xạ rủ tổ bì song quyền nắm chặt, dường như một tòa vô danh hỏa sơn gần phun trào giống như, hàm răng đang run rẩy gian, tiết lộ ra sát ý nghiêm nghị câu chữ, đen nhánh con mắt thiêu đốt giận dữ hỏa diễm. Đi. Chúng ta đi tiền tuyến. Đàn rộ nhất thời kinh hài nói, chúng ta còn không có trao đổi hết à, hồ cạ ở ngoài còn không có xác lập xuống tới, thôn trợ giúp còn không có đâu, hiện tại đi tiền tuyến thì có ích lợi gì? Xạ rủ tổ bì khẽ ngẩng đầu. Dùng không gì sánh được kiên định thoại ngữ nói, xì phổng nói đúng, một số thời khắc, mặc kệ phát sinh cái gì, cũng phải đi làm. Đừng quên chúng ta trở về mục đích là cái gì. Không phải là vì xác lập hổ cả vị, sau đó tốt có thể tốt hơn tập trung quân lực hướng vân nhận báo thù sao. Chúng ta không phải là vì hổ cả vị mới, chỉ có,

hắn ra khỏi toàn lực. Mặc dù có một tọa tiểu sơn che ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể một kích nổ nát. Mà nhưng ngược lại, Xi Phong mặc dù người khoác lôi giáp, tại nơi chút nào không nói lý tráng kiện cánh tay trước mặt cũng là gầy nhỏ nhiều. Nhưng mà, lôi quyền tư thế hoàn toàn không ngừng. Vâng! Mãnh liệt lôi quyền rốt cuộc đem Dìn Cạ Cụ hoàn toàn bao phủ. Tới cuối cùng, Dìn Cạ Cụ tuyệt vọng, chẳng bao giờ cải biến. Chương 74, trở về đi. Dìn Cạ Cụ cảm thấy mắt tối xâm lại, vô số công kích bao tố một dạng, điên cuồng mà khuynh tả tại ở trên người hắn. Sau đó, hắn sẽ không có sau đó. Dìn Cạ Cụ sau lưng đại địa, đã bị cái kia hùng hồn cự lực đánh ra một cái vô cùng to lớn hố sâu, trên mặt đất còn có ngân sáng điện mang ngẫu nhiên chớp động. Toàn bộ đáy hố đều là Dìn Cạ Cụ bầm thây tàn phiến, tiên huyết văng đầy đầy đất, hỗn tạp màu trắng mảnh vụn xương cốt, còn có tạng phủ, y phục mảnh nhỏ các loại.